Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. 178, thoái hóa rớt hổ thẹn tâm tiểu thúc thúc hoàn toàn không biết là chính mình quần áo trang điểm có. Vấn đề gì, Cường Bái xuống dưới liên mũ áo rộng lùng thùng phi ở trên người. Bên trong chỉ mặc một cái quần cộc, xem ra phi thường tượng cái loại này. Bao khởi một kiện gió mạnh áo giấu ở công viên đường nhỏ bên cạnh xanh hóa mang trong biến thái. Chỉ chờ hồn nhiên nữ học sinh đi qua khi bá nhảy ra lộ ra một. Ti, không, treo hạ, thể, ta đi tìm tìm có hay không dư thừa y phục. Kỳ Thiên Âm một bộ xem bất quá mắt ghét bỏ. Trọng trọng đạp vang bước chân hướng kho hàng gian. Nàng vừa thấy kỳ ngài kia khuôn mặt khí liền không đánh một chỗ đến. Hơn nữa lưu đài chín khu cùng thơ ấu bóng ma song trọng thù hận. Đem hắn ngay tại chỗ chính. Pháp cũng không đủ, có thể ngoài miệng nói xong tàn nhẫn. Đến cùng vẫn là quan tâm. Suy kỷ ngài tiếng cười cực nhẹ. Loạn phát hạ kia trương cất giấu nồng đậm giống được nội tiết tố khuôn mặt cùng Kỳ Thiên Âm từ trước. Xác thực có vài phần tương tự. Rót xuất ra đế quốc con dâu hiền tố chất. Một đường đem tiểu thúc thúc theo chứa cửa sổ mạn tàu hành lang mời vào phòng nghỉ. Tương đương chân chó cho hắn đoái rượu nhạt tinh trong thêm chút nước amani tiểu thúc thúc. Uống rượu, này chiếc phi thuyền thể tích không lớn. Tối mở rộng nghỉ ngơi gian nhét vào hai cái alpha về sau cũng tràn đầy. Hai người chỉ có thể kề bên ngồi xuống. Đứa nhỏ này, thực có nhãn lực kỷ ngài vừa lòng khích lệ vài câu. Chân trái điệp bên phải trên đầu gối, nhất châm kiến huyết chọc thủng trong lòng hắn tính toán nhỏ nhặt. Ngoặc kép, nói đi, ngươi có chuyện gì nhi? Nhìn đến kia phó dấu hiệu tính tóc bạc mật ra tướng mạo. Chẳng sợ ở trong lao quan 200 năm cũng không có khả năng nhận sai cừu gia Olvia bộ tộc. Bất quá hắn ở đại chất nữ này cơ hồ nhìn không ra là Omega Omega trên người. Nghe thấy được dị thường tuyết tùng mộc hơi thở, còn có hai người ở trong lao hỗ động vài cái động tác nhỏ. Quả thực đem, gian, tình, hai chữ viết ở trên mặt, đã ngoài đủ loại, đủ để cho duyệt nhân vô số tiểu thúc thúc được ra một cái kết luận. Hắn tân tân khổ khổ nuôi lớn heo cuối cùng hội cùng cải trắng. Còn cùng một viên kim cải trắng, đại chất nữ nghiêu bức, này. Kỳ thực cũng không phải cái gì trọng yếu vấn đề, bị cùng cải trắng brot thập phần thẹn thùng. Vòng quanh ngón tay, đã ngài là nuôi nấng nàng lớn lên, đối nàng đi qua khẳng định cũng rất hiểu biết đi. Kia đương nhiên, ta liên nàng mấy tuổi bắt đầu không đái dầm đều biết đến, kỳ ngài quơ quơ plastic chén. Rót xuống một mồm to người bình thường uống lên tuyệt đối hội can chúng độc y dùng cồn. Bất quá từ lúc thức tỉnh giới tình ý thức về sau. Nàng liền không bao giờ nữa cùng ta trước mặt quang mông đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch nhi. Đủ, hắn muốn nghe không là lâu như vậy xa chuyện cũ. Hơn nữa tiểu thúc thúc ngươi nói loại này nói rất dễ dàng khiến cho người khác ghen tị tâm a. Liên hắn đều chưa thấy qua Kỳ Thiên Âm phun miệng bong bóng nước mặc quần yếm mềm manh năm tháng. Hiện tại nghĩ không nhận ra không đến. Ta đây cho ngươi nói một chút đại chất nữ 5 tuổi khi hủy đi phòng ở cầm bản gạch nơi nơi cho. Khiêu khích giả đầu u đầu sứt chán lịch sử. Nho nhỏ alpha đã đủ vừa lòng hung tàn. Không quan tâm đối thủ có phục hay không. Đi lên chính là một gạch. Chân chính giết người không cần thiết lý do. Ta đã lĩnh giáo qua nàng bạo lực kia mặt brot ôm lấy đầu. Nàng có hay không đặc biệt vui mừng gì đó? Người nhà của nàng đâu? Kỷ ngài dụng quyền đầu để cầm, nghiêm túc suy xét chốc lát, người có biết ba hắn đương một khu thủ lĩnh thời điểm chết vào ám sát? Nàng mẹ là cái chừng nổi tiếng nữ hải tặc đầu lĩnh. Năm đó luận khởi nổi tiếng, so sinh động ở biển sao thượng phong xa, đều vang dội, rót ánh mắt bá sáng lên đến. Sau đó đâu? Kỳ Thiên Âm rất ít nhắc tới gia nhân, hắn vẫn là lần đầu tiên biết nàng những thứ kia trực hệ thân phận. Thảo không tốt lên nhạc phụ đại nhân, ở mẹ vợ trước mặt bán cái ngoan tổng có thể đi. Kỳ ngài buông tay, sau đó bị trí tuệ sinh vật liên minh tiêu diệt, rót run run. toàn, cả nhà đều là lưỡi dao liếm máu bỏ mạng đồ đệ sao? Hắn tưởng thông qua gia nhân gián tiếp soát một chút Kỳ Thiên Âm độ hảo cảm thế nào liền khó như vậy, bất quá ở Kỳ Ngải trong mắt, Rod đứa nhỏ này xem ra rất là thuận mắt, đường đường một cái hoàng tử cũng hỗn được thẳng thàm, này nhận thức đại đại kéo gần lại hắn cùng tiểu thúc thúc khoảng cách. Đại gia đều là nghèo khó lao động nhân dân mà, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Một khắc xương, nói chuyện đối tượng Kỳ Thiên Âm cuối cùng trở về, tay trái mang theo một cái rách tung tóe màu đất bao tải. Trong kho hàng không có dư thừa y phục, người dùng này được thông qua một chút thấy thế nào đứng lên tượng cái bao tải. Kỳ Ngải tiếp được nàng cách không ném tới được đồ vật. Phát hiện đó là điều quá cho dài rộng quần dài, chất liệu dị thường thô ráp, Kỳ Thiên Âm bình tĩnh trả lời. Nó chính là cái bao tải, ta nhường Ngôn Lăng ở bên trong khâu đang, ít nhất không có trực tiếp nhường ngươi mặc váy, xa xa. Ngôn Lăng bị bắt làm thập phần không an pha châm tuyến hoạt. Vẻ mặt bi phẫn đứng ở hành lang phía cuối chỉ trích. Ta chính là am hiểu biến trang mà thôi, loại này may may vá vá công tác vì sao để cho ta tới làm. Kỳ Thiên Âm lập cho cửa, phân thần trả lời. Nhưng ngươi phần tử vặn vẹo năng lực có thể ở không có châm tuyến dưới tình huống gia công y. Phục hiện tại tài nguyên khẩn trương, chú ý chính là một cái vật tận này dùng, liên nàng đều ở cho này chiếc phi thuyền nạp điện duy trì vận hành nhi. Tiểu chó săn dựa vào cái gì cảm thấy chính mình ủy khuất. Kỳ Ngải khoa tay múa chân một chút bao tải khố vòng eo. Bắt đầu cởi rách tung tóe quần cộc. Ta thử xem Simonser, khó coi là khó coi điểm, nhưng so trên người chỉ có thể miễn cưỡng che khuất mấu chốt bộ vị quần cộc cường chút. Kỳ Thiên Âm, ngươi liền ở trong này thoát, chẳng sợ quần cộc hạ cái kia bộ vị nàng từ trước cũng có. Nhưng như vậy trước công chúng thoát quần có phải hay không rất dũng cảm? Đương nhiên, Kỳ Ngải ở trong ngục giam bị bắt rút đi hổ thẹn tâm. Nàng muốn gánh vác, không? 2% trách nhiệm, cho nên vẫn là nhắc nhở một câu. Kỳ Ngải hỏi lại, có bên ngoài quần, còn cần mặc bên trong. Tiếp nhân ngư tuyến thượng nút áo đã cởi bỏ. Mơ hồ chứng thực hắn tại kia điều quần jean hạ gì cũng không có mặc chuyện thực. Rod luống cuống tay chân bổ trụ đi quang tiểu thúc thúc. Dạy cho vị này trưởng bối một cái chất phác đạo lý. Không có quần lót lời nói. Ngươi mặc này bao tài. Rất đâm mà ni Kỳ Ngải gật gật đầu, tiếp hướng trên người bộ bao tải khố, rất giống nguyên thủy tinh cầu sách gậy gộc đánh điểu dã nhân. Dáng người người tốt mặc cái gì đều là đẹp mắt, eo nhỏ chân dài cửu đầu thân, phối hợp cơ hồ nở rộ ở ngực đầu lâu sắc phi đằng. Có loại mê hoặc nhân tâm anh tuấn, phi thuyền yên tĩnh ở vẫn thạch mang gian xuyên qua, lãng đãng chạy về phía trước phương, Kỳ Thiên Âm đột nhiên hỏi. Ngươi vừa mới ở hướng hắn hỏi thăm ta, đều bị nghe thấy được à, Rod thấy nàng truy vấn đề tài vừa rồi. Có chút chột dạ, ở sau lưng xem xét người khác sự tình, nhưng đương sự đã biết luôn không tốt lắm, liên nàng đã từng ngữ khí đều nghe ra điểm xấu mùi vị. Kỳ Thiên Âm nhưng không có khởi binh vấn tội ý tứ. Chính là không có gì đặc biệt hỏi một câu, nghĩ biết cái gì tới tìm ta, không được sao. Ôi, có thể, Rod kinh hỉ nhìn phía nàng, dừng một chút lại buông tha cho này ý niệm, ngươi đã không nghĩ, không tất yếu vì ta miễn cưỡng nói ra, coi như hết, ta về sau cũng không hỏi, Kỳ Thiên Âm cũng không hồi ức chuyện cũ. Trong đó có phải hay không có cái gì căn bản không muốn hồi ức đoạn ngắn? Hắn đối nàng hiểu biết theo 9 khu đấu thú chẳng bắt đầu, lại đối diện hướng hoàn toàn không biết gì cả. Khó được tìm được một cái hiểu biết nàng toàn bộ đi qua người. Chẳng sợ nghĩ tới này loại khả năng, cũng đắc ý vênh váo không ngừng truy vấn. Không có gì không nghĩ, ta xem ra tượng thơ ấu để lại cái gì tâm lý bóng ma sao. Kỳ Thiên Âm cuối cùng phát giác chút bất chi bất giác bạn lữ đối chính mình tích lũy bao lớn hiểu. Lầm, cầm tay đè ép nhếch lên đến ngốc mao, nghiêng thân thúc thúc một mát. Bọc thép sư đoàn không chú ý xuất thân, nhưng ta trước kia chuyện vẫn là không nói cho thỏa đáng. huống hồ đều là rất phổ thông hàng ngày. Không có nói khởi tất yếu, làm một cái rất khốc trước alpha. Nhân sinh của nàng hiệu suất đến cực hạn, làm cái gì đều có rất mạnh mục đích tính. Động bất động hồi ức nhân sinh đó là lão nhân mới làm việc. Lại nói, nàng có thể với ai cùng nhau hồi ức? Macaron, không được, cái kia Jun M chỉ nghĩ bị lăng, nhục, chẳng lẽ nhường nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên kháng, cùng Thất Anh Kiệt một bên gặm hạt dưa một bên tán gẫu. Ta muốn nghe, Rod tượng tiểu bằng hữu giống nhau kéo kéo tay nàng đầu ngón tay. Này lý do có thể cung cấp sự tất yếu, sao? Kỳ Thiên Âm gật đầu. Có thể, trẫm sủng ngươi. Ngươi nói cái gì cũng không có vấn đề gì. Rod chờ mong ánh mắt rạng rỡ sinh huy. Liền theo ngươi phun miệng bong bóng nước mặc quần yếm thời gian bắt đầu nói đi, lâu như vậy. Trước kia chuyện ai còn nhớ rõ? Kỳ Thiên Âm dùng sức bỏ ra hắn. Hỏi điểm khác cứ việc cố ý vô tình vén lần Thất Anh Kiệt toàn viên. Nàng lại nhận vì chính mình không có gì đối người tốt thiên phú. Nhìn thấy Broad khi, chính là nghĩ, người này ánh mắt có thể sạch sẽ, tượng dưới ánh mặt trời sáng một mảnh nước biển, mà nàng tiềm nổi trong đó một cái cá. Broad cúi đầu nở nụ cười vài tiếng. Kia ta là của ngươi gia nhân sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sớm là được ta cũng là. Ta là ngươi thúc, Kỳ Ngải vội vàng chen vào nói. Kỳ Thiên Âm yên lặng quan sát thân thúc thúc chốc lát. Đột nhiên nhớ tới dị năng chưa thức tỉnh khi bị một cước đá tiến phiêu lưu kho sỉ nhục. Lạnh lùng nói, ngươi tính cái cầu, Lam Tinh, Đế Đô, Thần Hy Cung, hưu quạnh gió thu suy phất quá lạnh như băng bậc thềm. Phía cuối tầng dưới chót ngồi cái trung học sinh bộ dáng nam hài tử. Hoa nhi mạt, tê tóc mái, tóc đen hạ đồng tử mắt tượng nhiễm huyết. Dương Viêm cô linh linh ôm đầu gối đáp, kinh ngạc mở miệng, đoàn trưởng Đào Tẩu Ni, ngày đó hắn ở đánh lén dưới cắn đoàn trưởng một miệng. Mới phát hiện cái gì, trên môi lưu lại ấm áp xúc cảm, đều là giả. Bởi vì quá mức khẩn trương, sau hoàn toàn nhớ không nổi cái gì cảm giác, nếu có thể hôn lại một chút thì tốt rồi. Phía sau, Ikanian thập cấp xuống, kéo miễn cưỡng bộ pháp trả lời. Bắt trở về không là đến nơi, kia tiểu y mượn ta một chiếc phi thuyền. Dương Viêm nhãn tình sáng lên, vỗ vỗ trên người thổ đứng lên, vũ trụ lớn như vậy, liên hiến binh đội đều không thu hoạch được gì. Ngươi thượng chỗ nào đi tìm, Ikanian xoa xoa đầu của hắn đỉnh, đưa qua đi một chương nhiều nếp nhăn giấy. Đế quốc bồ câu phái cũng không giống như tính toán thừa nhận ta này từng bị truy nã tóc đen hoàng. Tử, đây là phản đối nhân viên danh sách cùng ảnh chụp. Người nhớ kỹ, Nga. Kế tiếp đâu? Giết chết. Hết chương.